Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết sương giáng, cái tiết cuối cùng của mùa thu. Khí trời từ thu chuyển đông. Hàn lộ cùng băng sương tức sắp giáng lâm trần thế. Cỏ cây tiêu điều, đất đai tiêu điều, vạn vật tất thành. Buổi tối 8 giờ ngày tiết sương giáng. Đèn đuốc trong thị cục Nam Thành sáng rực. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Bên trong phòng điều khiển chính, các loại quản chế thiết bị toàn bộ mở ra. Hơn 10 vị nhân viên cảnh vụ thiết lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tối hôm nay cả thị cục thêm vào phân cục có hơn 100 dân cảnh. Cảnh sát hình sự, hiệp cảnh đều bị điều động. Tổ chuyên án ở đây tiến hành nhiệm vụ tổng khống chế. Tống Văn đứng ở phía trước, tiến hành điều phối cùng với an bài cuối cùng. Lục Tư Ngữ mang kính mắt, ngồi ở bên cạnh Diệp Tranh. Hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình theo dõi. Trên mặt Tuấn Tú nghiêm túc, bên trong quán ăn Đức Vượng thoạt nhìn tất cả như thường. Bên trong nhà hàng nho nhỏ, có thực khách đang dùng món ăn. Cũng có nhân viên phục vụ bận đến bận đi. Có thể kỳ thực trong đó đã sớm ẩn tàng vài cảnh sát mặc thường phục. Bảo đảm thời điểm lấy đồ ăn không có bất ngờ xảy ra. Bên trong đại sảnh không ngừng truyền đến tiếng nghiêm túc báo cáo tiến độ. Báo cáo, một lần khảo nghiệm cuối cùng hoàn thành. Báo cáo, tôi chỗ này trên màn ảnh, có thể tiếp thu được tất cả tín hiệu. Báo cáo, cá đã đi vào võng. Có người đi lấy tất cả đồ ăn. Trên màn ảnh theo dõi, có người bắt đầu lục tục lấy đi hộp đồ ăn. Toàn bộ quá trình giống như ngày xưa. Xảy ra chuyện như vậy quá nhiều lần. Giống như là vô số buổi tối bình tĩnh. Những người kia cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Trên màn ảnh biểu hiện vài con đường khác nhau. Đó là không cùng hộp đồ ăn hướng về các tiểu khu khác nhau đi vào. Tốc độ khác nhau, hiển nhiên là lựa chọn công cụ giao thông khác nhau. Mọi người nín thở ngưng thần, chờ kết quả cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút mà tới gần. Đến khi cần xuất phát, cố cục tiến hành động viên lần cuối. Gần đây, tôi phát hiện tung tích nhiều nhi đồng bị lừa gạt. Lực lượng cảnh sát đã nắm giữ thông tin hành tung phần tử tội phạm cùng nhi đồng bị lừa gạt. Hôm nay là Nam Thành đội hình sự cùng chống bắt cóc liên hợp mỗi một phân cục hợp tác hành động. Là hợp tác giải cứu con tin vượt bộ ngành lớn nhất những năm gần đây ở Nam Thành. Nhiệm vụ lần này trước luôn luôn bên trong quá trình bảo mật. Cho tới bây giờ, nhóm cảnh viên phổ thông mới biết đây là một nhiệm vụ giải cứu. Căn cứ con đường cùng phương hướng 9 tên đưa món ăn xuất phát. Phân biệt có 9 tiểu tổ đều sẽ phân biệt tiến hành hành động. Mặt khác còn có thể có một tổ trợ phụ trách trợ giúp ở phụ cận tiến hành trợ giúp. Có xe cứu thương sẽ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cố cục tiếp tục nói. Ở trong hành động, các cậu có thể sẽ gặp phải sự chống cự của đối phương. Cần phải xác định an toàn của mỗi một đứa trẻ. Mỗi người các cậu trên người đều gánh vác trách nhiệm gian khổ. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dạ, cục thành phố bên trong mấy đội ngũ đồng thời xuất phát. Chia ra ngồi vào vài chiếc xe nhiệm vụ chạy tới phía nam Nam Thành. Phân ra bên ngoài mấy khu dân cư. Theo thời gian trôi đi, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tống Văn bất cứ lúc nào điều phối, căn cứ số lượng hộp đồ ăn, con đường. Vị trí để những đội ngũ lúc trước xuất phát đến phụ cận tiểu khu. Liền không đến nỗi đánh rắn động cỏ. Lục Tư Ngữ nhìn tiến triển trên màn hình theo dõi. Trên bản đồ kia từng cái quang điểm lóe sáng nhảy lên. Mỗi một cái vết lốm đốm phía sau liền là một hài tử. Ở cái thành phố này, ở địa phương bọn họ không biết, hiểu rõ dùng trăm vạn người. Dùng đủ loại phương thức sống sót. Những hài tử này chính là mấy người trong đó. Bọn họ như là vài con cá nhỏ bên trong biển sâu không đáng chú ý. Hiện tại, lực lượng cảnh sát ở trong thành thị bố trí xong lưới. như là người đang chậm đợi con cá đi vào lưới để bắt. Những cái quang điểm rốt cục tiến nhập mỗi cái tiểu khu. Tiến vào tòa nhà, sau đó, bất động không nhúc nhích. Chắc chắn, nhóm những hài tử kia đã bắt đầu cầm hộp đồ ăn. Phân phát xong đồ ăn, chuẩn bị hưởng dụng bữa ăn ngon. Báo cáo, đã làm xong tất cả chuẩn bị. Báo cáo, đội tôi đã đến bên ngoài tiểu khu. Bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng chỉ huy tràn đầy khí tức căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp tập ở trên người Cố Cục. Ánh mắt Cố Cục nhìn chăm chú trên màn ảnh lớn từng cái quang điểm lóng lánh. Tống Văn quay đầu báo cáo. Cố Cục, hiện tại hết thảy đội cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Cố Cục rốt cục dùng hai ngón tay tầng tầng đặt ở trên bàn. Hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng. Hành động. Phía nam Nam Thành, mấy ngày nay hạ nhiệt độ đã chợt giảm xuống, đặc biệt là buổi tối. Nếu như không mặc áo khoác dày, là có thể cảm giác được đông cả tay lẫn chân. Phó Lâm Giang dựa theo an bài, dẫn người tiến nhập một chỗ tiểu khu cũ kỹ. Hắn ngước đầu nhìn vào bên trong tiểu khu trùng trùng cao lầu. Vô số cửa sổ trước mặt sáng đủ loại đèn đuốc. Phó Lâm Giang dựa theo chỉ thị của Tống Văn, dẫn người đi vào một cái phòng trong đó. Phòng này trong tiểu khu có chừng 15 năm, thuộc về một nhóm phòng có thang máy sớm nhất. Hiện tại cầu thang đã cũ kỹ. Trong thang máy dán đầy các loại quảng cáo. Các cậu đem cầu thang phong tỏa, chú ý không thể để cho bất luận người nào chạy đến. Cũng xem trọng máy điều hòa cùng ống xả nước bên ngoài. Phòng ngừa có người leo lầu. Phó Lâm Giang nói chuyện tiến vào tiểu khu. Bắt đầu một tầng cấp tốc sắp xếp kiểm tra. Phó đội, quần chúng phản ứng. Có thể là lầu 6601. Có người đã từng thấy nhiều đứa nhỏ ra vào. Một vị cảnh viên sau khi gõ hai cánh cửa. Vội vàng báo cáo. Phó Lâm Giang một đường mang theo người đi tới lầu 6. Trước mắt là một cánh cửa phòng đơn sơ. Phó Lâm Giang mấy cái ngón tay khẽ nhúc nhích, nắm chặt súng trong tay. Sau đó hắn cấp phía sau vài cảnh viên làm một cái thủ thế. Có người tiến lên mở cửa khóa. Không được nhúc nhích, cảnh sát. Phó Lâm Giang gào to một tiếng, nhấc chân đá một cái, dẫn người phá cửa mà vào. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Phó Lâm Giang làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy. Theo mấy vị hình cảnh đội trưởng, cuối cùng chính mình rốt cục ngồi lên vị trí đội trưởng. Hắn đã từng vô số lần phá cửa mà vào. Cửa mở ra sau, trong cửa tổng là sẽ xuất hiện đủ loại trạng thái. Hắn đã từng thấy kẻ xấu cùng hung cực ác, gặp quá hiện trường phân thây máu chảy thành sông, gặp qua hiện trường chơi gái phong vận xinh đẹp. Cũng đã gặp ma túy chồng chất như núi. Thế nhưng tất cả hình ảnh cũng không bằng hình ảnh trước mắt càng thêm chấn động. Đó là một gian phòng thuê không tính quá lớn. Đồ dùng bên trong đơn sơ cực kỳ. Ở trong phòng hoặc ngồi hoặc nằm 7 đứa trẻ. Nơi này chen chúc, đơn sơ, dơ bẩn. Trong phòng không có mở cửa sổ. Lộ ra một luồng mùi mốc hòa lẫn mùi vị đồ ăn. Trong phòng càng không có máy điều hòa, chung quanh lọt gió, ở ngày tiết sương giáng, lạnh đến mức cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Bọn nhỏ mặc quần áo đơn bạc, đang kéo hộp cơm ra, nhìn bọn họ xông tới. Từng đứa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồ đồ không biết làm sao biểu tình. Có bọn nhỏ trên người còn có vết tích ngược đãi rõ ràng. Ở bên trong phòng bên cạnh bàn. Ngồi một người trung niên, hắn nguyên bản đang uống bia, thấy có người tiến vào, soạt một tiếng đánh nát chai bia, giơ chiếc lọ uy hiếp, các người đừng tới đây. Lập tức có hai cảnh viên tiến lên, một người đem hắn gạt ngã, tên còn lại giành lại cái chai trong tay hắn, đem hắn lấy tay còng lên, nhanh, xuống dưới, lão giả thu súng, chạy đến bên cửa sổ. bắt xuống một tên tiểu tử choai choai chỉ mang dép quần cộc liền muốn hướng phía bên ngoài cửa sổ bò xuống. Cục diện bị khống chế xuống dưới. Phó Lâm Giang lại nói. Tiến hành soát người bọn nhỏ. Bảo đảm không có vật phẩm nguy hiểm. Sau đó đem bọn nó lần lượt từng đứa dẫn đi. Những tiểu hài tử khác mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Một đứa bé oa mà khóc lên. Đây tựa hồ là một loại bệnh bộc phát nặng. Cấp tốc lây bệnh cho những hài tử khác. Nhất thời một mảnh khóc tiếng vang lên. Liên tiếp, Phó Lâm Giang cảm thấy chính mình chưa bao giờ miệng lưỡi vụng về giống như giờ khắc này. Hắn thu hồi súng trong tay. Lấy tay vỗ vỗ đứa bé đầu nhóm này. Liền lấy ngón tay lau đi nước mắt của nó. Các cháu an toàn rồi. Không có việc gì. Bọn chú sẽ đem các cháu đi gặp cha mẹ của mình. Có hài tử bắt lấy góc áo của hắn. Hài tử kia chỉ có 6, 7 tuổi. Nó ngước đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt thật to đầy mờ mịt. Một giọt nước mắt không tiếng động mà thuận khuôn mặt nhỏ lướt xuống. Phó Lâm Giang đem hài tử bế lên. Khó có thể ức chế đôi mắt chua xót. Đừng khóc, bọn chú sẽ đưa các cháu về nhà. Hắn biết, vận mệnh của những hài tử này, có lẽ sẽ tùy theo thay đổi. Người trung niên bên cạnh mang theo còng tay nhìn tất cả những thứ này bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những hài tử kia. Bọn mày đời này xong rồi. Bọn mày rốt cuộc không còn tự do. Rốt cuộc không còn cơ hội muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chờ đối xử với bọn mày. Sẽ là cha mẹ đánh chửi. Học tập, kỳ thi, là bị bắt làm chuyện không muốn làm. Là lao ngục. Nghe hắn, trên mặt những đứa trẻ hiện ra một tia mờ mịt. Ông sai rồi. Bọn nó còn nhỏ. Bọn nó còn có rất nhiều khả năng. Có thể sẽ trở thành công nhân. Trở thành bác sĩ. Thậm chí trở thành cảnh sát. Phó Lâm Giang căm tức nhìn hắn. Bất kể là cuộc sống ra sao. Đều so với cùng đám rác rưởi các người tốt hơn. Sau đó hắn vừa vung tay xuống vừa nói. Đem hắn giải đi. Bên trong phòng điều khiển chính của cục thành phố. Tống Văn bên này không ngừng nhận được tin tức. Báo cáo. Đội 3 thành công giải cứu 8 đứa trẻ. Một người trưởng thành. Tất cả thuận lợi. Báo cáo. Đội 4 hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này có 5 thiếu nữ vị thành niên. Hai người trưởng thành, trong lúc hành động chịu một ít nho nhỏ chống lại, nhưng mà đã bị giải quyết. Chúng tôi chuẩn bị trở về. Báo cáo, đội 7 tổng cộng phát hiện 8 người, trong đó 4 đứa trẻ vị thành niên, hai người mới vừa đầy 18 tuổi. Hai người trưởng thành, ở trong căn phòng thuê thu được một ít tang vật trộm cướp. Một cái tin tức tốt liên tục truyền đến. Theo hành động từ từ tiến hành, càng ngày càng nhiều hài tử được cứu ra. Đội ngũ cứu viện chịu một ít chống lại, mà đều rất nhanh bãi bình. Từ Viễn phụ trách tính toán không ngừng ghi chép trên bảng. Sau lưng những con số băng lãnh này, là từng cái người sống sờ sờ. Đại biểu từng cái gia đình. Nghĩ đến những gia đình mất đi hài tử sắp đoàn tụ. Mà những thứ này là kết quả bọn họ nỗ lực. Đôi mắt Từ Viễn không nhịn được chua xót. Tổng cộng bao nhiêu người? Tống Văn quay đầu hỏi Từ Viễn. Từ Viễn vội vàng báo cáo. Trước mắt hài tử 42 đứa. Người trưởng thành 11 người. Hành động đã qua nửa. Trước mắt kết quả có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Tống Văn thở phào nhẹ nhõm. Một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Anh quay đầu nhìn một chút Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ lông mi nhẹ chớp mắt. Hướng anh gật đầu. Mỗi người đều đè nén vui sướng trong lòng. Nhiệm vụ tối nay đặc biệt thuận lợi. Thậm chí thuận lợi đến có chút khiến người khó mà tin nổi. Hành động bắt đầu sau 30 phút. Chiếc xe quân cảnh thứ nhất thu hoạch lớn chở đám trẻ lái vào cục cảnh sát. Nơi này trong căn phòng đi thuê tổng cộng có 6 đứa trẻ không đầy 18 tuổi cùng 2 tên thanh niên trông coi chăm sóc. 2 tên thanh niên kia bị còng lại. Bị đưa vào phòng thẩm vấn. Nhóm những hài tử khác thì bị tạm thời thu xếp ở bên trong đại sảnh cục cảnh sát. Nhóm những hài tử kia hiển nhiên đều chưa từng thấy trận thế như vậy. Có còn đang khóc lóc, có thập phần mờ mịt. Liên quan tới dàn xếp hài tử, trước cũng làm xong dự án nguyên vẹn. Có nữ cảnh sát lại đây an ủi cảm xúc hài tử. Cho bọn nhỏ đưa tới một ít đồ ăn vặt, nước nóng cùng với đồ chơi. Sau đó dựa theo kế hoạch lúc trước, lực lượng cảnh sát bắt đầu đối thân phận hài tử tiến hành đăng ký. Tìm hiểu tình huống, mỗi hài tử dựa theo trình tự tìm tới trước tiên tương xứng phát một cái vòng tay. Còn số là hình thức không? Không, không. Còn số thứ nhất đại biểu bọn họ là từ trong động thỏ thứ mấy được cứu ra. Tiếp theo chính là đánh số cá nhân của bọn trẻ. Cuối cùng một con số là tuổi tác của bọn nó. Viết xong con số trên vòng cao su lưu hóa sẽ mang ở trên tay bọn nhỏ. Sẽ sắp trở thành thân phận lâm thời của bọn nhỏ. Sau đó, đám người trung thiệt giám trở nên bận rộn. Từ Giao, Trình Tiểu Băng còn có Lâm Tu Nhiên. Đêm nay đều ở nơi này tăng ca. Bọn họ sắp xếp lần lượt từng đứa ấn theo trình tự chiết xuất DNA của bọn nhỏ. Vân tay, chụp ảnh cho bọn nhỏ tiến hành ghi chép. Chuẩn bị cùng người nhà của bọn họ tiến hành so sánh thông tin. Đêm nay nếu như còn có thời gian, đem bọn nhỏ làm cái sơ thẩm. Phán đoán bọn nhỏ đối với hết thảy biết đến nhiều hay ít. Tham dự nhiều hay ít. Có tội hay không? Có được trở về gia đình hay không? Hay là cần thiết phụ đạo tâm lý? Hoặc là tiến hành giáo dục đặc thù? Phụ cận đã bao không một cái nhà trọ. Chỉ chờ sau khi đăng ký cùng sơ thẩm hoàn thành. Tiếp nhận bọn nhỏ vào ở, tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Lục tục có xe quân cảnh trở về. Buổi tối cục thành phố chưa từng đèn đuốc sáng choang như này. Náo nhiệt như thế. Theo thời gian trôi đi, bọn nhỏ thu xếp trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Lục Tư Ngữ đi ra tra xét một lần. Trái tim băng lãnh của cậu cũng cảm thấy dâng trào chập trùng. Cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ ở trong cục cảnh sát nhìn thấy nhiều trẻ con như vậy. Có nhỏ, có lớn, từng đứa trẻ ngồi ở chỗ này, ngửa đầu nhìn những người lớn kia. Cùng đợi phẩm phán đối với vận mệnh của chính mình. Sau đó Lục Tư Ngữ nghe được một trận ầm ĩ, thanh âm kia không phải tới từ với bọn nhỏ. Mà là bắt nguồn từ bên ngoài cục cảnh sát. Lúc này bên ngoài cục cảnh sát, khiến người bất ngờ chính là, bắt đầu có đoàn người tụ lại. Lục Tư Ngữ run lên trong lòng, vội vàng về tới phòng chỉ huy. Cố cục, tống đội. Bên ngoài cục cảnh sát hình như có người đến. Phòng gác cổng bên kia bất đắc dĩ đóng lại đại môn. Nhưng vẫn có người ở không ngừng dâng lên đến. Tại sao bên ngoài cục cảnh sát nhiều người như vậy? Cố cục cau mày hỏi. Khả năng là thời điểm lực lượng cảnh sát áp giải hài tử đi ra có bị người nhìn thấy. Có cảnh sát ngẩng đầu lên báo cáo. Dù sao cũng là hành động đại quy mô như vậy. Tất cả địa điểm hành động đều là ở bên trong khu dân cư. Trải rộng toàn bộ Nam Khu. Muốn không bị dân chúng phát hiện cơ hồ không có khả năng lắm. Trước bên trong dự án tổ chuyên án có cân nhắc qua tình huống như thế. Thế nhưng Tống Văn cũng không nghĩ tới. Đoàn người tập hợp đến nhanh như vậy. Hơn nữa đều là tập hợp ở cửa lớn của cục thành phố. Hiện hành động vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bên ngoài cũng đã có mười mấy vị gia trưởng tập hợp tập ở bên ngoài. Cố cục cau mày nói. Phái hai người đi ra ngoài. Cùng gia trưởng giải thích. Làm cho bọn họ đi về trước. Diệp Tranh ở đây hợp tác phụ trách quản chế theo dõi mạng. Ngẩng đầu lên trả lời. Tại bên trong một chỗ giải cứu địa điểm soát cứu. Có người vây xem phát Weibo. Chúng tôi đã cùng phương diện Weibo phản hồi. Tiến hành xóa bỏ rồi. Thế nhưng thời điểm xóa bỏ cái bài viết này đã có mấy trăm lượt chia sẻ. Phụ trách phối hợp Diệp Tranh, Chu Hiểu cũng có phát hiện. Có gia trưởng đem hình ảnh Weibo chuyển phát đến diễn đàn tìm kiếm trẻ em lừa gạt bị bán. hiện tại vẫn đang bàn tán sôi nổi. Những câu chuyện đó đang cấp tốc lên men. Theo thời gian trôi đi, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Diệp Tranh báo cáo, hiện ở ngoài cửa gia trưởng xúm lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, còn có rất nhiều gia trưởng đang đuổi đến. Tình huống như vậy Lục Tư Ngữ trước cũng không nghĩ tới. Cậu cúi đầu suy tư chốc lát, hỏi Tống Văn, có phải là có người ở thừa dịp loạn lạc mà tản ra tin tức hay không? Tống Văn hơi nhíu lông mày, trước mắt còn khó nói. Lúc này, trong ngõ hẻm cách Nam Thành cục thành phố không xa, có mấy đạo nhân ảnh đang mật thiết chú ý hướng đi bên này. Bọn họ nhìn từng chiếc xe quân cảnh lái qua cùng với đám người càng ngày càng nhiều tụ tập trước cửa. Tôi ngược lại không nghĩ tới, những cảnh sát kia còn rất thông minh, dĩ nhiên suy nghĩ ra được cái phương án thuận lợi như thế. Có người vê diệt thuốc lá trong tay Yên Hỏa. Yên tâm đi, đêm nay hot shot được mua rồi. Tên còn lại cười khẽ một tiếng, dùng rắn nuốt voi, có thể ăn được xuống hay không? Còn phải xem bản lãnh của bọn họ. Trận chiến đấu không có khói thuốc súng này vừa mới bắt đầu. Còn lâu mới đến được thời điểm thắng lợi. Cách chương.